Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, nghiêng về một phía đánh giá kém. Tây Hollywood, thời gian là 6 giờ rưỡi chiều. Peter Butler sau khi tan việc mang theo bạn gái Peggy cùng một chỗ ăn qua bữa tối. Hai người liền vội vàng đuổi tới nơi ở phụ cận cái này rạp chiếu phim. Tuy nhiên đã có không tệ quan hệ cá nhân. Peter Butler vẫn như cũ không thể biết được hiệu ứng hồ điệp chính thức nội dung. Bởi vậy, hắn hôm nay ít có địa đúng giờ tan sở. Không kịp chờ đợi muốn nhanh nhìn thấy nó. Peter bạn gái Peggy là một cái vóc người cao gầy người da trắng nữ hài. Mang lấy ánh mắt, hào hoa phong nhã bộ dáng. Hai người tại rạp chiếu phim bên trong ngồi xuống. Peggy liền nhịn không được nói. Peter, nghe nói người bình luận điện ảnh đối hiệu ứng hồ điệp đánh giá đều không phải là quá tốt. Chúng ta nhất định muốn nhìn bộ phim này sao? Bởi vì lần đầu thử phim người bình luận điện ảnh phản hồi không tốt. Fox trước đây một mực cẩn thận từng ly từng tí che giấu hiệu ứng hồ điệp thử phim hiệu quả. Mở họa trước đó cũng không có cử hành công khai điểm chiếu. Bởi vậy, thẳng đến hôm qua, hiệu ứng hồ điệp dư luận cũng chỉ là tại Hollywood nội bộ một bộ phận rất nhỏ người làm bên. Trong lưu truyền, nhưng bây giờ, buổi chiều báo chiều phía trên liên quan tới hiệu ứng hồ điệp nhóm đầu tiên bình luận phim đã ra lò. Điện ảnh truyền thông tiếng vọng tự nhiên cũng rất khó lại che giấu được. Làm ký giả, Peter Butler tự nhiên càng sớm biết được những thứ này. Nhưng hắn vẫn là càng tin tưởng mình phán đoán. Quét mắt trong đại sảnh theo chiếu phim thời gian tới gần dần dần nhiều lên người xem. Peter Butler đáp, Peggy, người không phải thật thích chạy đi Lola sao? Simon điện ảnh, hẳn là sẽ không để mọi người quá thất vọng. Peggy cùng Peter cùng tuổi, năm nay đã 31 tuổi, tại một nhà quảng cáo công ty làm nhà thiết kế. Tuy nhiên đối Simon trước đây chạy đi Lola có chút tán thưởng. Nhưng nàng lại vẫn luôn là một cái vô cùng lý trí cô nương. Càng là đã qua truy tinh tuổi tác, đối Simon Westerus thật không có rất nhiều tuổi trẻ người như thế truy phủng. Bất quá, cân nhắc đến bạn trai cùng đối phương quan hệ. Peggy cũng không có quá ác miệng, chỉ là nhún nhún vai. Nói, có lẽ vậy, kiên nhẫn chờ đợi vài phút. Phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối xuống. Peter Butler lần nữa dò xét bốn phía. Có thể dung nạp 100 người phòng chiếu phim bên trong phía trên suất ngồi đã vượt qua 70%. Đây là một cái rất không tệ số liệu. Hiển nhiên, tại chạy đi Lola nhân khí gia trì dưới. Hiệu ứng hồ điệp đầu tuần mạt phòng bán vé vô luận như thế nào đều sẽ không quá kém. Quan trọng vẫn là muốn nhìn phim đến tiếp sau phòng bán vé xu thế. Trong khoảng thời gian này, chạy đi Lola ngoài ý muốn đạt được thành công lớn. Simon Westerus tự nhiên thanh danh vang dội. Peter Butler bởi vì lúc trước đối Simon một hệ liệt phỏng vấn. Tại Los Angeles thời báo nội bộ công ty cũng có phần bị chú ý. Làm nước Mỹ vùng phía Tây quy mô lớn nhất đại tạp chí. Los Angeles thời báo công ty có vượt qua 1.100 người to lớn biên tập cùng ký giả đoàn đội. Peter Butler dạng này một cái ngoài 30 tuổi trẻ ký giả có thể gây nên thượng tầng chú ý. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tương ứng, Peter Butler tại cá nhân trên lập trường bất chi bất giác cũng có chút có khuynh hướng Simon. Trong tiềm thức, Peter Butler thậm chí đã làm ra quyết định, chỉ cần bộ phim này không phải quá vô cùng thê thảm. Hắn nhất định sẽ giúp Simon nói vài lời hữu ích. Màn ảnh lớn phía trên, thông lệ mảnh dán quảng cáo cùng hán bài bắt đầu về sau. Matt Dillon đóng vai nam chính Ivan cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một đoạn tối tăm hành lang. Xông vào một gian phòng làm việc. Sau đó, bảo an cùng các bác sĩ kịch liệt tiếng đập cửa bên trong. Ẩn núp tại bàn làm việc phía dưới Ivan nhanh chóng tại bàn bút ký phía trên viết xuống một chuỗi gì. Ngôn, sau đó bắt đầu phát ra một hộp băng ghi hình. Kịch liệt hình ảnh lắc lư bên trong. Ống kính đã trở lại Ivan tuổi thơ. Phòng chiếu phim bên trong. Nhìn lấy chuyển thành sắc màu ấm điều nam chính tuổi thơ ống kính. Peter Butler nhưng như cũ đang nhớ lại vừa mới mở màn phần đệm. Rất sáng chói lo lắng kiến tạo. Chỉ là điểm này, Brian De Palma liền đã thành công hấp dẫn người xem lòng hiếu kỳ cùng chú ý lực. Sau đó 20 phút, Ivan tuổi thơ lúc đủ loại quỷ dị hành động một vừa xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Duy trì liên tục treo dẫn người xem lòng hiếu kỳ. Như thế mãi cho đến Ivan trưởng thành. Đáp án bắt đầu lần lượt vạch trần. Đông bờ biển, Connecticut bang New Haven thành phố. Thời gian đã tới gần 10 giờ. Tháng sau liền đem chính thức theo Yale tốt nghiệp. Jennifer Raybould gần nhất càng có vẻ bận rộn. Thẳng đến buổi tối 8 giờ mới rút chút thời gian cùng hảo hữu Lisa Collin cùng một chỗ quan sát. Simon mới điện ảnh. Lúc này, theo dòng người cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Hai nữ hài đều có chút hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá vừa mới hiệu ứng hồ điệp. Đây là một bộ tốt điện ảnh sao? Đối với nội dung cốt truyện, ống kính, phối nhạc các loại các phương diện đều có thể xưng kinh diễm chạy đi Lola. Hiệu ứng hồ điệp trừ một cái lặp đi lặp lại vượt qua trở lại quá khứ ý nghĩ. Thực sự không có quá nhiều có thể địa phương. Đây là một bộ nát điện ảnh sao? Phim nội dung cốt truyện vô cùng hoàn chỉnh, mà lại xen kẽ xảo diệu, vòng vòng đan xen. So sánh những cái kia khiến người ta sau khi xem sẽ rất khó lại nhớ lại nội dung cốt truyện tránh. Thức phim tệ hại, bộ phim này bên trong rất nhiều chi tiết đều đáng giá dư vị. Đơn giản tới nói, làm hai cái thường xuyên tiến vào rạp chiếu phim thâm niên mê điện ảnh. Jennifer cùng Lisa đều rất khó theo bộ phim này lấy được cái gì có thể cảm động chính mình đồ vật. Mà lại, bình tĩnh mà xem xét. Các nàng theo đáy lòng cũng đều không phải là rất ưa thích bộ phim này biểu đạt tuyệt vọng tâm tình. Có lẽ, đây chỉ là cái kia ra hỏa tùy tiện viết một cái kịch bản A. Hắn tiếp theo bộ đạo diễn tác phẩm khẳng định vẫn là đáng để mong chờ. Jennifer chính nghĩ như vậy. Bên người đột nhiên truyền tới một rõ ràng tận lực cất cao giọng. Bộ phim này thật sự là quá khóc. So chạy đi Lola còn muốn kích thích. Ta cảm thấy chúng ta cần phải bớt thời gian lại nhìn một lần. Theo thanh âm, Jennifer quay đầu mắt nhìn. Nàng và Lisa sau lưng chính cùng lấy ba cái 17-18 tuổi tuổi trẻ nam hài. Ba cái nam hài gặp Jennifer quay đầu. Ánh mắt tất cả đều sáng dưới. Sau đó mặt khác hai người nam hài cũng ảo ảo phụ họa. Còn cùng một chỗ thêm mau một chút cước bộ. Đuổi tại Jennifer cùng Lisa bên cạnh. Nếu như là bình thường, Jennifer đối loại này vụng về bắt chuyện hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Nhưng lần này, nàng lại chủ động nhìn về phía vừa mới nói chuyện cái kia nam hài. Hỏi, người thật cảm thấy hiệu ứng hồ điệp so chạy đi Lola còn khóc sao? Đương nhiên, dựa vào nhật ký trở lại quá khứ, ý nghĩ này chẳng lẽ còn không đủ khóc sao? Cái kia nam hài không chút do dự khoa tay nói. Huống chi, còn có hiệu ứng hồ điệp, cùng chạy đi Lola bên trong chi tiết so ra, trong nháy mắt cải biến cả đời. Đây mới thực sự là hiệu ứng hồ điệp, mà lại, sau cùng trở lại mẫu thể trong tử cung tự tay siết chết chính mình. Sách, Simon Westerus thật là một cái thiên tài, nghe lấy bên cạnh nam hài hoa chân múa tay địa hưng. Phấn khoa tay, Jennifer cảm giác trong đầu của mình tựa hồ tránh qua một ít gì. Lại không có thể bắt ở. Kéo cánh tay nàng Lisa trên mặt lại rõ ràng nhiều một ít không sai. Nói như vậy lấy. Bất chi bất giác đã đi ra rạp chiếu phim. Ba cái nam hài nhìn Jennifer hai người liền muốn rời khỏi. Lại đuổi theo. Vừa mới cái kia nam hài chủ động mời nói. Ha ha, các cô gái. Cùng đi quán bar thế nào? Chúng ta biết phụ cận có một nhà không biết cha tuổi tác quán bar. Jennifer vẫn không trả lời. Lisa liền đã mang theo vài phần trêu chọc địa đối ba cái nam hài nói. Quên đi, lũ tiểu gia hỏa, chúng ta cũng không có cùng người vị thành niên hẹn hò hứng thú. Cười nói xong, hất ra ba cái nam hài. Lisa lôi kéo Jennifer cực nhanh đi vào bãi đỗ xe, tìm tới xe của mình. Hai nữ lên xe, phụ trách lái xe Lisa phát động xe con về sau. Mới đột nhiên đưa tay, tại Jennifer phiêu lượng kim sắc đuôi ngựa phía trên nhẹ nhàng bắt đem. Vẫn như cũ cười lấy, nói, Để ngươi cả ngày đâm cái này. Bị làm thành tiểu nữ hài đi. Jennifer vung hất tóc, đưa tay tại Lisa trên thân đánh xuống. Nói, ngươi nhanh lái xe a, ta đều có chút buồn ngủ. Lisa đánh lấy tay lái đem xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Nhìn Jennifer vẫn như cũ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nói, ngươi sẽ không tại muốn Westeros à? Jennifer sắc mặt nhất thời có chút ửng đỏ. Lại lập tức phản bác. Là ngươi muốn mới đúng chứ? Ngươi như vậy sùng bái hắn. Lisa lại không giống Jennifer như thế ngượng ngùng. Rất ngay thẳng nói lấy. Lợi hại như vậy một cái gia hỏa. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến. Ta có thể không có ý định đi California. Cữu cữu ngươi không phải hắn tư nhân luật sư sao? Đến thời điểm giúp ta gửi một số ký tên ảnh trở về. Mà lại, nếu như ngươi có thể đem Simon Westeros theo Jeanette Johnston trong tay đoạt tới. Ta đến thời điểm tự mình bay đi Los Angeles giúp ngươi mở ăn mừng party. Jennifer nghe Lisa càng nói càng thái quá, mắc cỡ đỏ mặt đưa tay qua đến. Người nói bậy bạ gì đó a, Lisa há hốc mồm. Một miệng chỉnh tề nanh trắng làm bộ đang muốn che miệng mình tay nhỏ phía trên cắn xuống. Đem Jennifer hoảng sợ mở, mới cười nói. Ta chỉ là đem trong lòng ngươi lời nói ra mà thôi. Phải cố gắng lên a, Jenny, ta quyết định tiếp xuống tới 10 phút đồng hồ đều không tại nói chuyện cùng ngươi. Lisa ha ha cười lấy. Gặp Jennifer thật không để ý tới mình nữa. Thờ ơ lái xe hơi. Qua một hồi, lần nữa nghiêng mắt nhìn tay lái phụ phía trên hảo hữu. Gặp nàng bắt đầu biến mất đỏ ửng trên mặt còn mang theo chút lo lắng. Đột nhiên lại nói, không cần thiết lo lắng như vậy. Ta cảm thấy, bộ phim này, có lẽ cũng chỉ là cho những cái kia mao đầu tiểu tử nhóm nhìn. Theo phim ngày đầu chiếu lên. Hiệu ứng hồ điệp bình luận phim cũng đại quy mô xuất hiện tại các loại truyền thông trên bình đài, chạy đi Lola về sau. Simon Westeros lần nữa lấy chính mình xuất sắc sức tưởng tượng vì chúng ta xây dựng một cái nghiên cứu thảo luận nhân sinh vô số loại có khả năng đặc sắc cố sự. Hiệu ứng hồ điệp để ta ý thức đến, chúng ta mỗi người nhân sinh đều là từ bên trong dòng sông thời gian vô số cái từng ly từng tí cấu thành. Người không cách nào cải biến, không thể thoát khỏi, không cách nào đổi ý. Chân thực nhân sinh, đã định trước sẽ chỉ có một loại kết quả. Đây là Peter Butler tại ngày thứ hai Los Angeles. Thời báo phía trên phát biểu bình luận phim bài văn. Tuy nhiên tại xem phim quá trình bên trong, Peter Butler đối bộ phim này cảm nhận cùng tại phía xa đông bờ biển Jennifer hai nữ tương tự. Nhưng hắn vẫn là viết ra một phần không che giấu chút nào biểu đạt tán thành bài văn. Bất quá, Peter Butler bên ngoài, Bắc Mỹ quá nhiều người bình luận điện ảnh thì lộ ra vô cùng không khách khí. Thậm chí là không che giấu chút nào biểu đạt lấy chính mình đối hiệu ứng hồ điệp chán ghét. Không có người có thể cứu vãn những thứ này nhàm chán lặp lại đoạn ngắn. Variety tại River Ash cùng người ngoài cuộc các loại trong phim đều có đặc sắc biểu diễn Matt Dillon. Chọn lựa bộ phim này thật là của mình nhân sinh bên trong lớn nhất đại một sai lầm. Giải trí, tuần san, bi quan chủ đề, hỗn loạn tự sự, nhàm chán nhân vật. Đây thật là gần nhất một đoạn thời gian lớn nhất khiến người ta cảm thấy không thú vị một bộ điện. Ảnh, điện ảnh phòng khách Simon Westeros có lẽ muốn thông qua hiệu ứng hồ điệp biểu đạt. Một số càng làm sâu sắc khác triết học suy nghĩ, nhưng kết quả lại chỉ là biến thành một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhàm chán. Phim, New York người quan sát, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại cái này một hệ liệt đánh giá kém bên trong. Lúc trước dẫn phát đối Simon nghi vấn New York thời báo soạn bản thảo người Mark Wellington, càng là lần nữa ngoi đầu lên. Không khách khí chút nào biểu thị, hiệu ứng hồ điệp hoàn toàn là một bộ vô cùng ngu xuẩn mà tự cho mình siêu phàm hỗn loạn phim. Ta hoàn toàn không cách nào lý giải Simon Westeros đến cùng muốn thông qua dạng này một bộ để người chán ghét điện ảnh biểu đạt cái gì. Chạy đi Lola đạt được thành công lớn cuối cùng có quá nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Bởi vậy, Hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé biểu hiện đối với Simon tại Hollywood đến tiếp sau phát triển. Cũng là lộ ra cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, vẫn chỉ là thứ bảy. Đối mặt hiệu ứng hồ điệp nghiêng về một phía đánh giá kém, Ronan Goldberg thì không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho Simon. Hy vọng có thể tổ chức một lần tử thần đến sản xuất hội nghị. Hắn muốn đích thân tham gia. Điều này hiển nhiên là vi phạm song phương lúc trước ký tên hiệp nghị. Rõ ràng, nếu như hiệu ứng hồ điệp cuối cùng phòng bán vé thất bại, Simon tay bên trong ngay tại đẩy mạnh ba cái hạng mục, đều lại nhận vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.